Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96 Khương Trúc. Tiên sinh, ta nhìn không tới bác sĩ, Chu Gia Ngư đem hắn thấy tình huống nói cho Lâm Trục Thủy. Màn hình ta tìm không thấy một cái ăn mặc bác sĩ phục người. Này trong lâu chỉ còn lại có người bệnh. Lâm Trục Thủy nói, tìm không thấy. Đúng vậy, Chu Gia Ngư lại cẩn thận nhìn một lần. Ở xác định chính mình không có nhìn lầm lúc sau. Gian nan nói, này bệnh viện bác sĩ, giống như tất cả đều không thấy. Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày. Đang muốn nói chuyện, Chu Gia Ngư di động tiếng chuông lại vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là Lâm Giác số điện thoại. Trước tiếp điện thoại, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư ấn hạ trò chuyện kiện, nghe được Lâm Giác thanh âm từ kia đầu truyền tới. Nàng thanh âm mang theo điểm nôn nóng hương vị. Gia Ngư, tình huống giống như không đúng lắm ẩn y. Chu Gia Ngư hỏi nàng làm sao vậy? Lâm Giác nói, chúng ta tìm được rồi một phần người bệnh tư liệu. Chu Gia Ngư nói, người bệnh tư liệu. Lâm Giác nói, này người bệnh tên, gọi là Lý Nhất Hạo, nàng vừa nói ra tên này. Chu Gia Ngư liền ngây ngẩn cả người. Tên này không phải vừa rồi cái kia dẫn bọn hắn đi viện trưởng văn phòng Lý bác sĩ sao? Muốn nói là trùng tên trùng họ, không khỏi sẽ không quá xảo một chút. Chính là vừa rồi cái kia Lý Nhất Hạo. Đúng vậy, Lâm Giác ngữ khí khẳng định. Này đó hồ sơ còn có hắn ảnh chụp. Cùng vừa rồi cái kia bác sĩ lớn lên giống nhau như đúc. Chu Gia Ngư cánh tay thượng nổi da gà một. Người tiếp một người ra bên ngoài mạo. Nếu nói Lý bác sĩ là nơi này người bệnh, kia có hay không khả năng cái kia cái gọi là viện trưởng kỳ thật cũng là bệnh hoạn mà không phải bác sĩ. Lâm Giác tựa hồ cũng đoán được Chu Gia Ngư suy nghĩ cái gì. Nàng nói, chúng ta hiện tại ở tìm mặt khác hồ sơ, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện điểm khác. Bất quá phòng hồ sơ có cái vấn đề. Cái gì vấn đề? Chu Gia Ngư ra tiếng hỏi lại. Lâm Giác thở dài, trước mắt, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì một phần về bác sĩ hồ sơ. Cho nên hoàn toàn vô pháp xác nhận này bệnh viện bác sĩ rốt cuộc có này đó. Chu Gia Ngư nghe vậy, nhìn mắt chính mình bên người còn ở truyền phát tin trong viện tình huống màn hình lớn. Nói, ta hiện tại ở phòng điều khiển, ở video giám sát, cũng không có nhìn đến bác sĩ. Lâm Giác lâm vào trầm mặc một lát, nói bọn họ lại tìm xem. Làm Chu Gia Ngư đem tình huống này cấp Lâm Trục Thủy nói một chút. Xem hắn nói như thế nào. Chu Gia Ngư gật đầu nói tốt. Hai người lại ước định nửa giờ sau ở 5 tầng gặp mặt. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Bất quá Chu Gia Ngư cắt đứt điện thoại sau còn không có mở miệng. Lâm Trục Thủy liền nói thẳng một câu. Tìm không thấy bác sĩ hồ sơ. Đúng vậy, Chu Gia Ngư hơi chút có chút kinh ngạc. Lâm Trục Thủy có thể đoán được. Sư bá nói tìm không thấy bất luận cái gì về bác sĩ hồ sơ, bị tiêu hủy đi. Lâm Trục Thủy ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm. Hắn hơi nghiêng đầu. Môi mỏng thân khải. Cái này Khương Trúc. Nhưng thật ra có ý tứ, Chu Gia Ngư đang suy nghĩ Lâm Trục Thủy trong miệng có ý tứ là chuyện như thế nào, lại chú ý tới phía sau máy theo dõi người bệnh nhóm sinh ra dị động. Bọn họ đứng lên, bắt đầu hướng tới dưới lầu chạy vội. Trong đó có mấy cái ngồi ở trên xe lăn hành động không tiện. Chu Gia Ngư nhìn bọn họ chính là hoa xe lăn cũng muốn đi xuống dưới. Sao lại thế này? Chu Gia Ngư kinh ngạc. Này đàn người bệnh lúc này quả thực như là châu chấu quá cảnh giống nhau. Mỗi người trên mặt đều treo lên hưng phấn tươi cười, phảng phất muốn chạy đến làm một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Cho nên nói, kia sự kiện rốt cuộc là cái gì đâu? Chu Gia Ngư như vậy mê hoặc, người bệnh nhóm thực mau tới lầu 1, tụ tập ở lầu 1 cái kia thật lớn trong đại sảnh mặt. Rậm rạp đầu người kích động, còn cùng với khe khẽ nói nhỏ, mỗi người trên mặt đều mang theo gần như với tố chất thần kinh tươi cười. Bọn họ tựa hồ đang ở thảo luận cái gì cực kỳ chuyện quan trọng. Chu Gia Ngư thậm chí còn nhìn đến trong đó mấy cái bởi vì cảm xúc kích động mà đem chính mình tay. Gặm cắn máu tươi đầm đìa. Bọn họ muốn làm cái gì? Chu Gia Ngư phía sau lưng ứa ra khí lạnh. Lâm Trục Thủy môi nhấp ra một cái không quá vui sướng độ cung. Ngươi tìm xem viện trưởng có ở đây không trong đám người. Chu Gia Ngư cẩn thận tìm kiếm lúc. Sao? Cư nhiên thật sự ở trong đám người tìm được rồi vừa rồi từ 5 tầng nhảy cửa sổ chạy trốn viện. Trưởng, chẳng qua xuất hiện ở lầu một hắn. Lại là đem kia thuộc về một tiếng màu trắng trường quái đổi thành thuộc về người bệnh màu lam nhạt. Bệnh phục, nếu không phải kia mặt dài, cùng khoa trương hành vi cử chỉ sợ Chu Gia Ngư rất khó đem hắn cùng người bệnh phân chia mở ra. Chu Gia Ngư nói, tìm được rồi, ở trong đám người, còn đem trên người quần áo cấp đổi thành bệnh nhân phục. Video hình ảnh cũng không phải đặc biệt rõ ràng, hắn nhìn đến lầu một tụ tập người bệnh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng rắc một tiếng vang lớn. Lầu 1 cùng lầu 2 chi gian kia phiến hàng rào sắt bị thả xuống dưới. Tất cả mọi người bị phong tỏa ở lầu 1 trong đại sảnh. Ăn mặc bệnh nhân phục viện trưởng bò tới rồi đại sảnh mặt trên đài cao. Hắn huy động cánh tay tựa hồ đang ở nói cái gì. Nhưng là bởi vì video chỉ có thể thấy hình ảnh nghe không được thanh âm. Cho nên rất khó phán đoán. Hắn nói xong cái gì? Liền từ đài thượng bò xuống dưới. Tiếp theo, Chu Gia Ngư nhìn đến lại có người bò lên trên cái kia đài cao. Thấy như vậy một màn. Hắn vốn dĩ cho rằng bò lên trên đi người sẽ giống viện trưởng như vậy nói điểm cái gì. Lại không nghĩ rằng lần này là một hơi bò lên trên đi 4-5 người. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Chu Gia Ngư lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Tiếp theo, hắn liền trơ mắt nhìn này mấy người ở đài mặt trên đánh lên. Vạn hạnh màn hình nhan sắc cũng không tươi đẹp. Chu Gia Ngư xem không rõ ràng máu nhan sắc. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể từ mơ hồ hình ảnh cảm nhận được này mấy người khoa trương động tác bên trong ẩn. Chứa đáng sợ ý vị. Có người bị đẩy hạ đài cao. Ngã xuống trên mặt đất liền không còn có bò lên. Vây xem người hoan hô nhảy nhót. Kéo hắn chân đem hắn giống ném rác rưởi như vậy ném tới góc. Mà tranh đấu còn ở tiếp tục. Thẳng đến chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Chu Gia Ngư nhìn này đó hình ảnh đồng thời. Còn ở cùng Lâm Trục Thủy đơn giản giảng giải. Lâm Trục Thủy chợt duỗi tay bao trùm ở Chu Gia Ngư MU bàn tay. Dọa, còn hảo, Chu Gia Ngư nói. Chính là không nghĩ tới. Này bệnh viện là cái tình huống như vậy, Lâm Trục Thủy nói. Nếu là không nghĩ xem liền không nhìn, Chu Gia Ngư tuy rằng rất cao hứng Lâm Trục Thủy nói như vậy. Nhưng cũng không cảm thấy chính mình có như vậy kiều khí. Hắn nói câu không có việc gì. Trở tay cùng Lâm Trục Thủy 10 ngón tay đan vào nhau. Liền lại đem ánh mắt đầu tới rồi màn hình phía trên. Hình ảnh còn ở tiếp tục. Thắng được người bệnh phát ra kích động gầm rú. Hắn đầy người đều dính đầy máu tươi. Ở trên đài cao kích động giơ lên đôi tay. Tiếp theo, Chu Gia Ngư nhìn đến trong đám người hướng tới trên đài cao đệ ra một kiện quần áo. Đó là thuộc về bác sĩ chế phục. Này bệnh viện, sẽ không có bác sĩ đi. Chu Gia Ngư gian nan nói ra chính mình suy đoán. Sở hữu bác sĩ, đều là từ người bệnh tuyển ra tới. Còn có một cái khả năng tính, Lâm Trục Thủy ước chừng là lo. Lắng Chu Gia Ngư sợ hãi. Liền từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt hắn. Ngữ điệu bình đạm. Nói ra lại là làm người huyết lãnh sự thật. Hắn nói, ngươi nói, những cái đó người bệnh, có thể hay không cũng có đã từng làm người trị liệu bác sĩ, Chu Gia Ngư nói không ra lời. Hắn bị Lâm Trục Thủy ôm, phía sau dựa vào hắn ấm áp rắn chắc ngực, nhưng này vốn nên kiều diễm không khí. Bởi vì trước mặt video bị phá hư hầu như không còn. Chu Gia Ngư trong đầu hiện ra viện trưởng trên mặt những cái đó dữ tợn đến cực điểm miệng vết thương. Hắn rất khó đi tưởng tượng, này đó người bệnh bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân xâm cùng quá như vậy tàn khốc tranh đấu. Thắng lợi người bệnh cao hứng trên giường thuộc về hắn viện trưởng phục. Hắn từ đài cao hạ nhảy xuống. Ở đám người bên trong huy xuống tay. Nguyên bản rơi xuống hàng rào sắt lại lần nữa dâng lên. Kích động đám người lại khôi phục tử khí chầm chầm. Chậm rãi từ trên hành lang tản ra. Dần dần biến mất. Mà lầu một đại sảnh tắc lại lần nữa không ra tới. Chỉ để lại một cái mất đi ý thức người bệnh. Lẳng lặng nằm ở trong góc chờ đợi tử vong buông xuống. Chu Gia Ngư có chút nhìn không được. Nói bọn họ đi trong đại sảnh nhìn xem được không? Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị. Hai người rời đi phòng điều khiển. Đi lầu một đại sảnh. Đại sảnh trên sàn nhà còn tàn lưu đỏ tươi máu. Một mảnh hỗn độn. Chu Gia Ngư chạy tới cái kia người bệnh bên người. Thấy hắn như cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn vươn tay dò xét hắn hơi thở. Ngay sau đó thở dài. Đã chết. Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng người này chỉ là trọng thương. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy đơn giản mất đi sinh mệnh. Hắn đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía. Tiên sinh, người này thi thể cứ như vậy đặt ở nơi này sao? Hẳn là sẽ có người tới thu thập. Lâm Trục Thủy như vậy suy đoán. Sự thật chứng minh Lâm Trục Thủy là đúng. Bởi vì ước chừng vài phút lúc sau, mấy cái ăn mặc bệnh viện bác sĩ chế phục người liền xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Trong tay cầm cây lau nhà chờ đồ dùng vệ sinh. Thoạt nhìn như là muốn quét tước hiện trường. Nếu không phải vừa rồi ở video theo dõi thấy được như vậy một màn. Phỏng chừng Chu Gia Ngư còn sẽ muốn tìm một cái dò hỏi một chút tình huống. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ nghĩ cách những người này rất xa. Cũng may, bác sĩ, nhóm cũng không có cùng hắn đáp lời ý tứ. Bọn họ vùi đầu cẩn thận sửa sang lại đại sảnh. Thậm chí còn có hai người chuẩn bị đem người bệnh thi thể kéo đi ra ngoài. Chu Gia Ngư không nhịn xuống hỏi câu. Các ngươi muốn đem hắn kéo dài tới chỗ nào đi, kia bác sĩ lạnh nhạt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau núi, ngươi muốn cùng đi sao? Chu Gia Ngư lắc đầu. Người nọ liền xoay đầu. Mang theo hờ hững biểu tình đem thi thể cấp kéo đi ra ngoài. Chu Gia Ngư ngửi chung quanh kia sợ nhàn nhạt mùi tanh. Có loại chính mình hãm ở một cái vớ vẩn cảnh trong mơ bên trong ảo giác. Cũng may người bên cạnh, cho hắn chân thật cảm. Chu Gia Ngư thở dài, đem ánh mắt đặt ở Lâm Trục Thủy trên mặt, nghĩ tẩy tẩy đôi mắt an ủi một chút chính mình. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa địa phương lại hẻo lánh. Phỏng chừng liền tính báo nguy cảnh sát cũng đến ngày hôm sau mới có thể đến. Hơn nữa bệnh nhân tâm thần liền tính giết người cũng không cần bị hỏi trách. Chu Gia Ngư mở miệng dò hỏi. Lâm Trục Thủy nói, đi phòng hồ sơ nhìn xem Lâm Giác bọn họ, Chu Gia Ngư nói tốt. Vốn dĩ phía trước bọn họ cùng Lâm Giác ước định thời gian là nửa giờ lúc sau. Hiện tại xem ra cũng không có cái này tất yếu. Hai người lại từ lầu 1 tới rồi 5 tầng. Bất quá lúc này đi lên thời điểm. Chu Gia Ngư nhìn đến vốn dĩ nơi nơi tản ra người bệnh nhóm lại không thấy. Không biết đi nơi nào. Hiện tại buổi chiều 2 điểm tả hữu. Rõ ràng bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Nhưng này đống kiến trúc lộ ra dày đặc hàn ý. 5 tầng cũng trống rỗng. Trên mặt đất phóng một ít lung tung rối loạn món đồ chơi. Hẳn là vừa rồi người bệnh nhóm rời đi khi rơi xuống. Chu Gia Ngư đi đến phòng hồ sơ cửa sau. Lại ngửi được kia sợi nấm mốc hương vị. Hắn dừng lại bước chân. Kêu, sư bá, các ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm thấy cái này bệnh viện tâm thần sớm nên đóng cửa. Lâm Giác ho khan từ trong phòng đi ra. Trong tay nhéo hai bổn ký lục. Thuận tay đưa cho Chu Gia Ngư. Ngươi nhìn xem monster, Chu Gia Ngư tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện đây là một quyển nhập viện ký lục. Hắn đơn giản lật xem lúc sau. Thực mau phát hiện vấn đề. Sao lại thế này? Này bệnh viện mấy năm trước liền không có tiếp thu người bệnh. Đúng vậy, Lâm Giác nói. Vẫn luôn không có tân người bệnh chuyển nhập. Cũng không có người bệnh chuyển ra, Chu Gia Ngư khiếp sợ nói. Sao có thể? Không ai chuyển nhập nhưng thật ra còn có thể lý giải. Nhưng là không ai chuyển ra. Này đó người bệnh đều có người nhà đi. Người nhà sẽ không có ý kiến sao? Lâm Giác thở dài. Ta đoán sẽ không. Bởi vì cái này bệnh viện tâm thần phi thường đặc thù, bình thường bệnh nhân tâm thần đều sẽ có. Người nhà, hơn nữa người nhà cũng sẽ giám sát trị liệu. Liền tính hoàn cảnh lại kém. Ít nhất cũng sẽ không ra mạng người. Nhưng là cái này bệnh viện tâm thần. Tình huống lại phi thường có chút đặc biệt. Cái này bệnh viện tâm thần tiếp thu đại bộ phận người bệnh như là trải qua tỉ mỉ chọn lựa giống nhau. Đại bộ phận đều là một ít quan hệ xã hội cực nhược người. Tỉ như giống Khương Trúc như vậy có cha mẹ song vong bối cảnh người bệnh. Ở chỗ này cũng không có vẻ đặc thù. Bệnh viện tâm thần phí tổn cũng không thấp. Nếu muốn được đến tốt đẹp trị liệu, chẳng những yêu cầu sử dụng một ít sang quý dược vật, còn cần phi thường thoải mái hoàn cảnh. Rất khó tưởng tượng, bọn họ ở như vậy điều kiện bệnh viện tâm thần, sẽ được đến cái dạng gì chiếu cố. Cho nên những người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chân tướng tựa hồ liền đặt ở trước mắt, nhưng lại làm người không muốn đi tin tưởng. Cái này bệnh viện tình huống dị thường hiển nhiên là có nguyên nhân. Chu Gia Ngư nói, hoặc là nói, bọn họ đối Khương Trúc làm cái gì? Không biết, Lâm Giác thở dài. Nhưng là thô sơ giản lược suy đoán. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt này đó người bệnh lại không thấy. Chúng ta muốn hay không đi tìm xem bọn họ. Chu Gia Ngư nói, bọn họ bên trong khẳng định còn có bí mật. Chúng ta biết bọn họ đi đâu vậy, Lâm Giác nói. Vừa rồi chúng ta ở tìm kiếm hồ sơ thời điểm. Có người tới hỏi chúng ta muốn hay không cùng đi cầu nguyện, cầu nguyện. Chu Gia Ngư hoảng sợ. Bọn họ còn tin tôn giáo. Không rõ ràng lắm ân y, Lâm Giác nói. Bọn họ nói cầu nguyện địa điểm ở phía sau. Chúng ta muốn qua đi nhìn xem sao. Lâm Trục Thủy nói. Đi thôi, vì thế mọi người liền quyết định qua đi nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đầu tiên là ở trong đại sảnh chém giết. Sau đó là tập hội cầu nguyện. Này đó bệnh nhân tâm thần làm những việc này tựa hồ sớm đã ngựa quen đường cũ. Căn bản không cần người thúc giục. Liền đã dựa theo lưu trình làm từng bước. Này đống lâu bên cạnh kiến trúc là một cái có điểm cùng loại giáo đường đồ vật. Nhưng là kiến trúc phong cách rồi lại không lớn tương đồng. Cũng không có giá chữ thập linh tinh tiêu chí tính vật thể. Này đống kiến trúc bị bệnh viện chặn. Bọn họ tiến vào thời điểm căn bản không có phát hiện. Nếu không phải Lâm Giác nói. Chỉ sợ bọn họ còn phải hoa chút công phu mới có thể phát hiện. Hơi chút tới gần một chút. Chu Gia Ngư liền nghe được vô số khe khẽ tư nghị. Như là có rất nhiều người ở đồng thời nói chuyện. Kiến trúc môn cũng không có khép lại, mà là lộ ra một cái không lớn không nhỏ khe hở. Bọn họ vừa vặn có thể thông qua khe hở nhìn đến tình huống bên trong. Toàn bộ bệnh viện người bệnh, tựa hồ đều ở chỗ này. Bọn họ nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi cái gì. Ở người bệnh đằng trước, bày một chương màu đen bàn gỗ. Bàn gỗ mặt trên dùng hữu dụng vải bố trắng cái đồ vật. Từ hình dạng đi lên xem, kia tựa hồ là một cái nằm người. Có tân khách nhân tới, ở quỳ trong đám người phía trước nhất. Chợt có người mở miệng nói chuyện. Người nọ ăn mặc một bộ liền mũ màu đen trường bào. Mặt cũng thấy không rõ lắm. Hắn nguyên bản ngồi ở bóng ma bên trong. Lúc này chợt đứng lên. Đối mặt cửa lớn tiếng nói. Làm chúng ta hoan nghênh bọn họ, Chu Gia Ngư hoảng sợ. Hiển nhiên người này là đang nói bọn họ. Tiếp theo có 2-3 cái người bệnh từ trên mặt đất bò lên. Kéo ra Chu Gia Ngư bọn họ trước mặt kia phiến trầm trọng đại môn. Đã lâu không thấy, ta khách nhân, nam nhân mỉm cười nói. Hắn vóc dáng cao quá phận. Thân hình thoạt nhìn phi thường gầy yếu. Ước chừng là cái này hình thể thập phần đặc thù. Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới chính mình từng ở trường học lần đó sự kiện chung gặp qua người này. Hắn ước chừng chính là từ kinh hỏa trong miệng Khương Trúc. Khương Trúc, Chu Gia Ngư thấp thấp kêu ra tên của hắn. Khương Trúc thanh âm có chút lạnh nhạt. Hắn nói, các ngươi nhưng thật ra tới thực mau, Chu Gia Ngư nói. Không, chúng ta tới quá muộn. Khương Trúc nhìn quanh bốn phía. Nói, ngươi nói đúng, các ngươi tới quá muộn, người bệnh nhóm tiếp tục ở trong miệng không ngừng cầu nguyện. Bọn họ trên mặt mang theo cuồng nhiệt ý cười. Nhìn Khương Trúc biểu tình như là đang xem một cái toàn trí toàn năng thần. Khương Trúc đứng ở Chu Gia Ngư bọn họ đối diện. Lẳng lặng cùng bọn họ đối diện. Chu Gia Ngư đang muốn tiến lên. Lại nhìn đến chung quanh người bệnh nhóm đẩy ra một cái thật lớn lồng sắt. Lồng sắt bên trong, nằm một cái cả người trần trụi. Tứ chi tàn tật nam nhân. Hắn tay chân tựa hồ đều bị chém rớt. Chỉ để lại trụi lùi thân thể. Nằm ở lồng sắt trung ương. Hắn gặp được cửa Chu Gia Ngư bọn họ. Ách ách mở miệng ra không được kêu to. Lộ ra tối om miệng. Đầu lưỡi của hắn tựa hồ cũng bị cắt rớt. Người này bộ dáng, phi thường dễ dàng khiến cho người không khỏe cảm. Chu Gia Ngư mím môi. Ngươi làm, đúng vậy, ta là Mani, Khương Trúc lại là phi thường dứt khoát thừa nhận. Hắn đi tới lồng sắt bên cạnh, đem tay từ khe hở bên trong giò xét đi vào. Một phen bóp lấy người nọ cổ. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Hắn thanh âm lại thấp lại trầm, giống như ác ma nói nhỏ. Lồng sắt bị hắn bóp chặt cổ người tiếp tục ách ách kêu. Nhưng là không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Người nọ bị Khương Trúc bóp chặt mạch máu chẳng những không cảm thấy sợ hãi. Trong ánh mắt lại là lộ ra vui sướng hương vị. Phảng phất chờ mong một ngày này đã vì khi đã lâu. Nhưng là ta sẽ không cho ngươi, nhưng mà ngay sau đó. Khương Trúc liền buông lỏng tay. Hắn cười ha hả, trong thanh âm tràn ngập mang theo ác ý sung sướng. Chờ xem, hảo hảo chờ xem monster ách ách. Người nọ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không ngừng hướng tới Khương Trúc nơi vị trí di động. Nhưng mà Khương Trúc lại là không bao giờ liếc hắn một cái. Ngươi rốt cuộc đối cái này bệnh viện làm cái gì? Chu Gia Ngư trước mắt không thể tưởng tượng. Tuy rằng hắn đã đoán được một ít, nhưng thấy Khương Trúc động tác khi, nội tâm vẫn là khó có thể ức chế dâng lên gợn sóng. Hiển nhiên, đối Khương Trúc cảm thấy không thoải mái cũng không ngăn hắn một người. Từ nhập vọng bọn họ biểu tình cũng không thoải mái. Khương Trúc tùy tay đem một cái đồ vật ném ở trên mặt đất. Liền xoay người tính toán rời đi. Chu Gia Ngư tiến lên một bước tính toán đuổi theo hắn. Chung quanh những cái đó xin cuồng nhiệt người bệnh lại vây quanh lại đây. Này nếu là dơ đồ vật, bọn họ còn có thể thủ hạ không lưu tình giải quyết rớt. Nhưng bên người lại là sống sờ sờ người. Vì thế mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Trúc rời đi. Lâm Trục Thủy biểu tình thập phần lạnh nhạt. Hắn tựa hồ cũng không có muốn ngăn cản Khương Trúc ý tứ. Duỗi tay từ trong lòng lấy ra một quả ngàn hạc giấy. Hạc giấy trên người bốc cháy lên ngọn lửa. Phe phẩy cánh bay khỏi nơi này. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ hoa chút sức lực từ trong đám người dãy giụa ra tới. Không nghĩ tới Khương Trúc sau khi rời khỏi. Nguyên bản vây quanh bọn họ người bệnh nhóm cũng thực mau tan đi. Bọn họ di động tới bước chân. Ngay ngắn trật tự từ này đống kiến trúc hướng tới khu nằm viện di động. Nếu không phải trên mặt kia khác thường biểu tình. Nhưng thật ra rất giống người bình thường. Chu Gia Ngư đi tới lồng sắt bên cạnh. Khom lưng đem Khương Trúc ném xuống tới đồ vật nhặt lên. Hắn nhìn đến Khương Trúc ném xuống tới là một mâm băng ghi hình. Băng ghi hình thượng viết một số tự 13. Một mâm băng ghi hình, Chu Gia Ngư hỏi. Muốn xem sao? Tới đều tới. Như thế nào có thể không xem? Lâm Giác tâm tình cũng không được tốt. Nàng nói, trước báo nguy đi. Nơi này nhiều như vậy người bệnh chúng ta không có biện pháp tất cả đều xử lý. Cái này bệnh viện. Ít nhất có hơn 100 người. Nếu là dơ đồ vật liền tính. Nhưng cố tình là mấy trăm cái người sống. Liền tính bọn họ tinh thần có vấn đề. Khá vậy là người A, từ giám cũng có chút bất đắc dĩ, cầm lấy di động gọi điện thoại, nơi này thực thiên, liền tính là báo nguy, cảnh sát phỏng chừng cũng đến ngày hôm sau này có thể tới. Bọn họ tới phía trước liền cảm giác việc này không đơn giản. Tới rồi nơi này mới phát hiện so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bắt được ghi hình lúc sau, bọn họ lại đi một chuyến phòng điều khiển, nơi đó có thể truyền phát tin ghi hình điện ảnh thiết bị. Đương nhiên, bọn họ quá khứ thời điểm nhân tiện cũng đem lồng sắt tử người mang lên. Người này ở Khương Trúc đi rồi giống như là thi thể giống nhau cũng không nhúc nhích. Làm người nhìn thực không thoải mái. Tới rồi phòng điều khiển. Lâm Giác đem ghi hình cắm vào máy tính quang đuổi. Nhìn trên màn hình xuất hiện một cái ngồi người. Người nọ là cái tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc màu trắng chói buộc y. Ngồi ở một cái ghế thượng. Rũ đầu. Người này không phải Khương Trúc đi. Đại gia phía trước đều gặp qua Khương Trúc ảnh chụp. Ghi hình người cùng Khương Trúc tướng mạo cũng không tương đồng. Không phải, Lâm Giác nói. Hắn trước ngực không phải treo nhãn sao? Hắn hẳn là nơi này người bệnh. Lâm Giác mới vừa nói xong. Liền thấy trong video lại xuất hiện vài người. Những người này tắc ăn mặc bác sĩ độc hữu màu trắng trang phục. Bọn họ cầm trên tay dược tề cùng ống tiêm. Còn có nhân thủ nhéo thật dày ký lục bổn. Như là chuẩn bị ký lục cái gì? Chu Gia Ngư đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn nói, những người này muốn làm gì? Tiếp theo, bọn họ thấy kia bác sĩ đem ống tiêm cắm vào người bệnh cổ. Một lát sau, bị trói buộc y bao lấy người bệnh bắt đầu thống khổ dãy giụa lên. Đến nơi đây, mọi người đã mơ hồ đoán được này bàn ghi hình rốt cuộc là cái gì? Cái này bệnh viện tâm thần, ở dùng người bệnh làm thực nghiệm. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì thực nghiệm, trước mắt còn chưa biết. Từ nhập vọng đã là nhẫn nại không được. Bật thốt lên liền mắng câu thao. Những người khác cũng là sắc mặt xanh mét. Mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Nhưng này bất quá chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Rót vào người bệnh thân thể dược tề bắt đầu không ngừng có tác dụng. Hắn tựa hồ càng ngày càng thống khổ. Bắt đầu điên rồi dường như dãy giụa. Nhưng nề hà toàn thân đều bị chặt chẽ trói buộc. Căn bản vô pháp nhúc nhích. Nếu nói chỉ là như vậy, đại gia khả năng còn không có tức giận như vậy. Chính là bên người kia mấy cái ăn mặc bác sĩ phục người lại khơi dậy bọn họ tức giận. Này mấy người thấy người bệnh như thế thống khổ. Cư nhiên ở vui cười. Thậm chí còn có một cái vươn tay đem người bệnh trực tiếp đẩy đến trên mặt đất. Nhìn hắn giống sâu giống nhau thống khổ vặn vẹo thân thể. Thống khổ rên rỉ bên trong. Cùng với chính là mang theo ý cười lời nói. Trong đó một cái bác sĩ nói. Chúng ta không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Bất quá rất có ý tứ, hình ảnh đến nơi đây đột nhiên đình trệ. Chu Gia Ngư quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Lâm Giác ấn hạ tạm dừng. Nàng nói. Xin lỗi, ta tưởng hoãn một chút, đại gia nàng cảm xúc đều thực lý giải. Từ Giám cũng mắng một câu. Những người này thật con mẹ nó không phải người, Lâm Giác không nói chuyện. Từ trong lòng móc ra một cây yên điểm thượng sau. Mới nói, tiếp tục đi, tác giả có lời muốn nói. Chạy trốn là Steam mặt trên máy rời game kinh dị. Hiệu quả làm cự hảo. Có hứng thú có thể đi trước B chạm nhìn xem video công lược. Cường đẩy thuần hắc chạy trốn một. Ngô. Nói đến thuần hắc liền nhớ tới Thẩm Nhất Cùng làm sao bây giờ. Thẩm Nhất Cùng, ta hắc thực thuần, hết chương.